Quyền khuynh nhất thế, chương 85, sơ ngộ Lam Hiểu Âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc Lục Duệ muốn nói, tựa hồ là thấy bên ngoài có lãnh đạo tới. Cửa lớn công trường vốn di đóng chặt được người mở ra. Ngoài ý liệu của Lục Duệ chính là một đám người từ bên trong đi ra. Dần đầu lại có thể là một cô gái. Đúng vậy, cô gái vóc người cao gầy này nhìn qua hẳn là cùng tuổi Lâm Nhược Lam. Mặc một thân áo gió màu trắng, phỏng, cách ngăn gọn trong sáng phụ trợ ra khí chất hà ọ hiệp của cô ấy. Một tay đặt ở bên hông, trên cổ tay khóa một bao da thần sắc. Lục Duệ mắt sắc liếc mắt thì nhìn ra cái bao da kia là sản phẩm nổi danh quốc tế. Giá cả sợ không ít hơn 100.000. Cẩn thận đánh giá một chút cô gái được một đám đàn ông vây quanh ở chính giữa. Lục Duệ không tự giác gật đầu. Da thịt chắp ưng nõn sáng mịn. Mặt thanh tú. Biểu tình mặc dù có chút lãnh ngạo làm cho người ta cảm thấy cô ấy luôn luôn cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm. Bát quá mặc dù Lục Duệ là hai đời người nhìn quen không ít mỹ nữ cũng phải thừa nhận. Đây là một mỹ nữ. Các người cũng là lãnh đạo của Trấn Hạ gia sao? Đây là làm gì vậy? Dựa vào cái gì khiến cho dân chúng tới chặn cửa của chúng tôi? Tin tôi đi chính phủ thượng cấp của các người kiện các người hay không? Lục Duệ còn chưa kịp nói. Dựa à, đám người ỷ kia đứng ra một người đàn ông quát về bên này. Ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo. Khiến cho Hạ Quốc Thành bên cạnh tính tình luôn luôn tốt đều phải nhíu mày. Trong lòng của Lục Duệ cũng giận. Trong lòng nói cái mông của các người không sạch sẽ. Còn muôn khiên cho lão tử tới xử lý hậu sự cho các người. Kết quả ngược lại là ác nhân trước cáo trạng. Thật coi Lục Duệ tôi là đội viên cứu hỏa à, nhìn lướt qua người nói chuyện. Phát hiện người này thật cuồng ngạo. Rõ ràng biết người là lãnh đạo của chính phủ địa phương. Thế nhưng người này lại có thể kiêu ngạo đến mức nói xong những lời này rồi quay đầu chuyên đi. Rõ ràng chính phủ Trấn Hạ gia căn bản là không ở trong mắt của người ta. Ảnh là ai? Cô gái như tảng bặng kia đã mở miệng nói. Rõ ràng là nói với Lục Duệ. Xem ra cô ấy đã nhìn ra. Nhưng người này hắn là Lục Duệ dân đầu. Chỉ bát quá tuy rằng cô ấy tận lực áp lực tâm tình của mình. Thế nhưng Lục Duệ Vân từ biểu tình trên mặt và giọng điệu nói chuyện của đối phương phát hiện ra một tia cao ngạo. Loại cảm giác này không phải cô gái kia coi thường tự mình, mà là trình tự của hai người quyết định nhãn giới của bọn họ. Không giống nhau, Lục Duệ có thể khẳng định người ta căn bản sẽ không đem mình đê vào mắt. Tuy rằng đây là sự thật. Thế nhưng lại làm cho người ta rất khó chịu. Tôi là trưởng trấn Trấn Hạ gia Lục Duệ. Xin hỏi tiểu thư xưng hô như thế nào? Lục Duệ đè ép vẻ không hài lòng trong lòng. Nhàn nhạt nói. Cô gái kia gật đầu. Nhìn thoáng qua đoàn người phía sau của Lục Duệ. Đôi mi thanh tú cau lại nói. Chính phủ các người đối đãi thương nhân khai như thể phá. Nhìn một đám người trở ngại chúng tôi thi công mà bỏ mặc. Các người rổ cuộc là có ý gì? Lục Duệ cười. Ở đây chỉ sợ không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta đi vào rồi nói. Thế nào? Cô gái sửng sốt một chút. Nhìn quần chúng bên ngoài. Nhìn quét thấy Lâm Nhược Lam. Còn người không tự giác rụt một chút. Xoay người đi vào bên trong. Âm thanh lạnh lùng truyền đến nói. Anh vào đi, tôi bàn với anh. Lục Duệ lắc đầu, đối với vẻ cuồng ngạo của những đệ tử thế gia này thật sự là không còn lời để nói. Ngăn lại yêu cầu muốn cùng mình đi vào của Hạ Quốc Thành và Mã Hướng Đông. Lục Duệ xoay người, quay lại quân chúng vây xem lớn tiếng nói. Các hương thân, tôi lập tức đi vào hiệp thương cùng đơn vị thi công. Xin mọi người tin tưởng tôi. Tạm thời không nên kích độ ấng, tránh cho tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Có thể chứ, chuyện của tôi, nét, đám người Trần gia trang lâm vào im lặng. Một lát sau đó, âm thanh của Hạ Đại Nghiêu, duyền đến, tiểu Lục bí thư, ngài đi vào đi, nếu như có người dám cho ngài quấy rồi. Tôi hung hăng đánh hắn. Lục Duệ đột nhiên buồn cười. Khoát khoát tay nói. Hiện tại là xã hội pháp chế. Sao có thể dùng đánh người để giải quyết chuyện tình? Đại Ngưu ca, còn kích động nữa tôi sẽ phê bình anh đó. Mọi người cười vang. Hạ Đại Ngưu cũng ngượng ngùng gãi đầu óc của mình. Lục Duệ gật đầu với Mã Hướng Đông cùng Hạ Quốc Thành. Nói với Vu Đông, Vu Bí Thư, ở đây giao cho các người. Vu Đông hơi gật đầu. Trưởng Trấn yên tâm, tất cả có chúng tôi. Lục Duệ theo người của công ty kiến trúc, cất bứa ẹ đi vào một gian phòng làm việc rộng mở. Chỉ thấy cô gái đã ngồi xuống ghế ở giữa. Lục Duệ cũng không khách khí. Trực tiếp tiêu sái đền ngồi xuống đối diện cô gái. Cười dài nhìn cô gái đối diện. Chuyện ngày hôm nay, chính phủ các người phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Cô gái không có vòng vo. Bắt đầu cũng là trực tiếp chỉ trích. Lục Duệ hơi ngẩng đầu. Lộ ra một nụ cười chậm chọc nói. Tiểu thư cô nghỉ sai một việc rồi. Tôi nghĩ cô đến bây giờ còn chưa có rõ ràng. Ngày hôm nay không phải tôi có cầu quý công ty. Mà là phương pháp hành sự của quý công ty xuất hiện vấn đề. Mà tôi làm lãnh đạo hành chính của chính phủ địa phương là tới giải quyết vấn đề cho các người. Hơn nữa tôi tựa như cũng không quen cô. Cô gái nghe Lục Duệ nói xong khè cau mày. Trong hai tròng mắt sáng hiện lên một tia dị sắc. Bất quá cũng là thoáng qua. Thở một cái. Tựa hồ như là không muốn tranh chấp cùng Lục Duệ nhiều. Lãnh đạm nói, tôi là phó tổng giám đốc Lam Hiêu Âu của tập đoàn Chính Đạt. Anh có chuyện gì đều có thể nói với tôi. Nói xong, lạnh lùng nhìn Lục Duệ. Đợi hắn nói, lại không ngờ rằng Lục Duệ có thể là vẽ mặt mỉm cười cầm lấy tách trà đặt ở trên bàn. Nhấp một ngụm xong cảm khái nói. Không tôi, trà ngon, có lẽ trên 100 đồng một cân. Lam Hiểu Âu một trận tức giận. Từ nhỏ đến lớn, không ai dám không nhìn mình như thế. Ngày hôm nay người trưởng Trấn khó hiểu này căn bản là tới gây sự. Trong nháy mắt, sắc mặt của cô ấy trở nên khó nhìn. Đối mặt đẹp hung hăng nhìn chăm chăm Lục Duệ. Lục Duệ cười cười, nhìn thoáng qua Lam Hiểu Âu thở phì phì. Nhàn nhạt hỏi, cô lý giải công trình núi Thanh Vân này không? Lam Hiểu Âu lắc đầu, nói với Lục Duệ, tôi gần đây mới đến tỉnh G, công trình này là tổng cộng ti tiếp. Hơn nửa tôi không cho rằng chúng tôi có chuyện, dù sao khoản tiền bồi thường đã đưa xuống dựa theo quy định. Lục Duệ trong lòng khè động, hỏi dò, như vậy Lam Tổng thứ tôi lắm miệng, tôi hỏi một câu, cô dựa vào cái gư xác định khoản tiền bồi thường này đã đưa xuống dưới. Thấy Lam Hiểu Âu muốn nói. Lục Duệ ngắt lời nói. Ý của tôi, cô có thể cam đoan khoản tiền bồi thường này là đến trong tay quân chúng của Trần Gia Trang không? Cái này đến phiên Lam Hiểu Âu sững sờ. Cô ấy có chút không rõ ràng đối phương hỏi chuyện này là có ý gì. Nhưng thấy đối phương là lãnh đạo địa phương của Trần Hạ Gia. Vẫn là kiên trì hồi đáp. Tài vụ của chúng tôi có ghi lại. Khoản tiền đã chuyên, Lam Hiểu Âu cam đoan. Mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua một người đàn ông nào đáng giận như thế. Quả thật giống như một người mẹ hỏi đông hỏi tây. Ngay tại lúc mình vừa dứt lời, chợt nghe Lục Duệ lại một lần nữa nói. Lam Tông, tôi nghĩ cô hiểu lầm ý tứ của tôi rồi. Lời tôi nói mới vừa rồi là, cô có chứng cứ có thể nói cho tôi biết. Khoản tiền bồi thường của công ty các người đền được trong tay của nông dân hay không? Bốp, một tiếng, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh ở Lam Hiểu Âu bỗng nhiên vô bàn. Trừng mắt với Lục Duệ quát to. Chấm, cậu có vấn đề à? Lam tiểu thư đã trả lời câu hỏi của cậu. Cậu cứ ở chỗ này hỏi không để yên. Tôi muốn đền huyện ủy các người trách cứ cậu. Lục Duệ lại hình như là không thấy được ông ta. Vẫn như trước nhìn Lam Hiểu Âu. Trong miệng nói không lưu tình chút nào. Hoặc là nói, các người những lãnh đạo cao cao tại thượng này chỉ là phụ trách nhìn sổ liệu. Mà căn bản sẽ không đi lý giải thự xê địa một vài thứ. Người trung niên còn muốn nói. Âm thanh của Lam Hiểu Âu từ bên cạnh vang lên. Lục trưởng Trấn, ý của anh là, quần chúng gây sự của Trần Gia Trang bên ngoài này là không lây được khoản tiền bồi thường. Có phải không? Lục Duệ cười ha ha. Từ chối cho ý kiến nhìn thoáng qua trợ thủ bên cạnh Lam Hiểu Âu thần sắc có chút hoang mang. Dùng mộ tê loại ngừ khí khiến cho Lam Hiểu A ụ trong lòng khó chịu tới cực điêm. Hận không thể đem nước trà hát lện trên mặt của người đàn ông đáng ghét Thiệu Đánh này nói. Chuyện này tội không rõ ràng lắm. Bạt quá căn cứ thì họ báo cáo tôi nhận được. Quý công ty tựa như cũng không có dựa theo mức quy định thực tế trả khoản tiền bồi thường cho thôn dân của Trần Gia Trang. Không, chính xác mà nói, là đông bọn hợp tác của quý công ty. Làm hỉ ểu âu thoáng cái ngây ngần cả người. Đối với 23 năm cuộc sống của cô ấy mà nói. Lúc này hầu như cũng là lúc cô ấy khuất nhục nhật. Mình hùng hô làm khó dê vân tội người khác. Kết quả là lại phát hiện sai lầm trên người của ạ mình. Nhìn khuôn mặt cười vui vẻ của Lục Duệ, cô ấy trong giây lát cảm thấy người đàn ông trước mắt này tựa như từ đầu đến chân đều là làm người ghét như vậy. Sau đó chuyện càng làm cho cô ấy oán hận xảy ra. Lục Duệ nhìn thoáng qua Lam Hiểu Âu cắn môi. Thình lình nói, Lam Tổng nếu như còn có cái gì không rõ ràng có thể tiếp tục hỏi. Tuy rằng tôi không tính là một người lãnh đạo hợp cách. Đối với chuyện quân chúng bị người lừa rồi cũng là vừa rồi mới biết. Thế nhưng tin tưởng đối với chuyện này tôi hắn là bìa nhiều hơn một chút so với cô biết. Hỗn đản, Lam Hiểu Âu ở trong lòng oán hận mắng một câu. Nếu như dựa theo tính tình bình thường của cô ấy, hiện tại khẳng định là mộ tê bẹt tai vung quả. Bạt quá hiện tại cô ấy lại chỉ có thể liên tục nói cho bản thân phải trấn định, phải bình tĩnh, không nên để tên ghê tởm này đánh bại. Lần này gia tộc có thể tranh thủ quyền khai phá khu mô của ả núi Thanh Vân. Nỗ lực tuyệt đối không phải lợi ích nhỏ. Nếu như bị người trước mắt phá hủy, mình chẳng phải là hối hận đền chết sao? Không biết Lục Duệ lúc này cũng là giả vờ giả vịt. Hắn cũng không phải đứa ngốc. Nhìn dáng vẻ bệ vệ ương ngạnh của bọn trợ thủ trước mặt. Cùng với vẻ không chạm khói lửa nhân gian của Lam Hiểu Âu. Khí thể nữ vương cao cao tại thượng. Hẳn là có. Thề đủ đoán được cái gọi là tập đoàn chính đạt này có bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, lúc tập đoàn chính đạt 3T kê họ ạch khai phá của núi Thanh Vân, Lục Duệ cũng đã gọi điện thoại cho Âu Văn Hải ở tỉnh Hát. Trong điện thoại Âu Văn Hải âm thầm chi điêm Lục Duệ. Phía sau công ty này là quái vật lớn. Căn bản không phải hắn có đủ khả năng trông đổi. Bởi vậy Lục Duệ mặc kệ chuyện của khu vực khai thác mỏ. Chuyên tâm đầu nhập đền xây dựng xã khu mới. Bất quá hắn vẫn là trăm triệu lần không có nghĩ đến. Thiên tính vạn tính. Mình vẫn bị liên lụy đến chuyện này, cách chương.